Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vuốt ve tới lui, đôi môi xinh đẹp dao động giống như là hôn hoặc đang nói nhỏ bên tai cô. Hình như hắn đang nói lời nào đó làm cô vui vẻ. Cô ngửa đầu cười phá lên, mái tóc rối tung ở trên ngực người đàn ông. Ánh sáng lam nhạt chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp, hấp dẫn mọi ánh nhìn của đàn ông. Đây là một yêu tinh trời sinh. Không cần nói, không cần động tác, chỉ cần ánh mắt là có thể mê hoặc tất cả sinh vật khác phái trong thiên hạ. Khăn quàng của cô đã cởi ra, áo khoác xinh đẹp bằng bông khoác trên người, ngăn chặn những ánh mắt như sói như hổ. Bởi vì bọn họ tới hơi trễ, khi tiến vào party đã bắt đầu. Nghe nói sinh viên trường cô vì tổ chức đêm Giáng sinh đã bao toàn bộ để chuẩn bị cuồng hoan. Thật ra ở nơi này muốn mở party, lý do nào cũng có thể. Đêm Giáng sinh chẳng qua có một lý do tốt để mọi người buông thả một phen mà thôi. Thẩm Kiều vừa tiến đến, bị tên trai đẹp đòi mạng kéo vào trong lòng. Bọn họ chỉ kịp giới thiệu qua loa rồi bị lôi đi. Hắn gọi Kling là bạn trai của cô. Trịnh Dịch Dương lại đem rót đầy ly rượu chậm rãi uống, tự kiềm chế bản thân mình. Hắn biết tự lượng chính mình, uống nhiều sẽ không thể khống chế được. Khuôn mặt cứng rắn ẩn trong bóng tối, không thấy biểu tình rõ ràng. Nhưng hắn hoàn toàn không giống với đám người trẻ tuổi điên cuồng ở đây. Không hề giống, toàn thân hắn phát ra hơi thở quá mức mãnh liệt, khi không ai dám đến gần. Tuy rằng nơi này có nhiều người phụ nữ chú ý tới hắn. Người đàn ông phương Đông có khí chất như vậy, rất khó không khiến người khác chú ý. Kling rất tuấn tú, đúng loại Thẩm Kiều thích. Xem họ đứng chung một chỗ thực xứng đôi. Mà Kling rõ ràng là chịu ảnh hưởng bởi mị lực của cô. Thẩm Kiều chính là cô gái như vậy, có một loại lực hấp dẫn nào đó khiến đàn ông điên cuồng. Chỉ cần ngày nghỉ hàng năm cô về nhà, cửa Thẩm gia sẽ bị người ái mộ đạp cho sắp đổ. Mà cô đã biết thực sâu, hiểu được lực hấp dẫn chí mạng đó và hưởng thụ nó. Tay người đàn ông lướt qua thân thể cô, chui vào đùi trắng nõn dưới váy. Trịnh Dịch Dương cầm ly rượu, đồng tử mắt có rút nhanh. Bàn tay chuẩn bị chui vào váy bị cánh tay mảnh khảnh bắt được kéo ra. Cô cười cười cầm lấy ly rượu trên bàn quầy bar xử lý một hơi. Lúc này một điệu nhạc nhẹ cất lên, khúc nhạc dạo thong thả mà khiêu khích. Cô đẩy Kling ra, thêm nhạc nhẹ nhàng lắc lư thân mình, chậm rãi hòa nhập sàn nhảy kia. Xoay thắt lưng, lắc mông, thân mình thong thả mà có nhịp, mỗi khi nhấc tay nhấc chân lộ ra vẻ kiều mị. Động tác mọi người chậm lại để nhường đường cho cô. Bỗng nhiên điệu nhạc thay đổi, vũ khí nhẹ nhàng mà thanh thoát theo âm hưởng truyền đến. Thẩm Kiều nhẹ nhàng đứng lên, nhảy múa ở dưới đầu đài. Dưới đài mọi người tề tựu thét chói tai làm ồn, cùng nhau gọi tên Kiều Kiều Kiều. Từ rõ ràng cô là nữ hoàng của buổi tối, là ngôi sao buổi tiệc. Mọi người đều quá quen thuộc với cô. Cô cởi áo khoác trên người, ném xuống vũ đài. Mọi người dưới đài điên cuồng cướp đoạt. Ánh đèn đánh vào người cô như là tô thêm dung nhan. Ánh mắt nóng bỏng câu dẫn người. Mỉm cười đã muốn siêu đổ chúng sinh rồi. Cô mặc chiếc váy bó sát người, ngực thật ra một chút cũng không lộ, như gợi cảm đòi mạng. Tình thế bao vây lấy bộ ngực khiêu khích và áo nhỏ cuộn sóng lại, tỏ sự độc đáo dịu dàng của phái nữ. Thoáng lộ eo nhỏ xinh xắn trắng nõn, váy ngắn ngủn phủ qua mông tròn. Mỗi một cái vặn đều làm cho dưới đài hét chói tai không ngừng. Cô thực sự biết nhảy. Xoay người ưỡn ngực, xoay mông, rồi đá chân que người, theo vũ khúc khiêu khích thần kinh. Kling không chịu nổi câu dẫn như vậy, cũng nhảy lên vũ đài. Đi theo đàn múa ở đầu đài, bọn họ giống như là một đôi trời sinh, đôi nhảy mị hoặc. Một cô gái xinh đẹp, công khai lớn mật, dụ hoặc tính nhân chính mình. Thân lưng cô như cành liễu co giãn 10 phần, vặn vẹo lắc lư, nhấp nhô ở trước người đàn ông, khiến người đàn ông trở nên gấp tiến, muốn bắt cô bỏ vào trong lòng ngay, nhưng cô lại cười đẩy ra. Theo điệu nhạc, thân mình bọn họ dính quá chặt chẽ, mỗi một lần vặn vẹo đều mang theo tính khiêu khích. Nhỉ như mỗi một tấc đều dán cùng nhau, lại có khoảng cách như có như không, vậy mà làm tất cả mọi người điên cuồng hò hét kiều kiều. Trong cảm nhận của người đàn ông, cô là nữ thần. Nếu có được cô gái trong mộng của mọi người, có phải sẽ mất hồn không? Âm nhạc điên cuồng không ăn được tiếng hò hét của mọi người. Sau tiếng nhạc cuối cùng, Thẩm Kiều đứng thở gấp trên đài. Khuôn mặt xinh xắn mang theo vài phần mệt mỏi, vài phần cao ngạo, vài phần câu dẫn, vài phần khiêu khích, giống như một nữ vương kiêu ngạo nhìn xuống mọi người. Mà dưới đài là toàn bộ thần dân đang quỳ gối trước vẻ xinh đẹp trời sinh của cô. Bộ ngực no tròn phập phồng, khóe mắt ẩn tình ma mị nhìn bạn trai mình. Là đàn ông đều không chịu nổi dụ hoặc như vậy. Kling bèn kéo cô, hô cô thực sâu. Trên đài, bọn họ kịch liệt hôn môi, là mọi người ở dưới đài đều điên cuồng, đều không khống chế được như một nồi nước sôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net